Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 249, chương 253. Trở về nước, rốt cuộc có nên nói cho Tiểu Kiều biết hay không? Trong tay Lãnh Tĩnh nắm chặt điện thoại di động, dựa lưng vào lạnh như băng màu trắng trên vách tường. Cố Hành Thâm như có điều suy nghĩ liếc nhìn Lãnh Tĩnh. Nàng đại khái là đang do dự có hay không phải nói cho Tiểu Kiều. Không nghĩ tới Cung Gia Gia hết lần này tới lần khác vào lúc này xảy ra chuyện. Nhưng là, hiện tại tuyệt đối không thể để cho Tiểu Kiều trở lại. Thầy thuốc cùng y tá đem Cung Gia Gia đẩy tới trọng chứng thêm che chở phòng bệnh. Cố Hành Thâm cuối cùng vẫn là quyết định. Cố ý ý không biết mà nói một câu. Có lẽ, nàng nhận được tin tức sẽ trở về cũng khó nói. Thịnh Vũ, bệnh viện bên này tăng thêm nhân viên. Bất luận kẻ nào thăm hỏi nhất định phải trải qua đồng ý của ta. Thịnh Vũ ngẩn người, sau đó đáp, biết rồi. Cố Hành Thâm cái gọi là bất luận kẻ nào hiển nhiên chẳng qua là nhằm vào một người mà. Thôi, Lãnh Tĩnh hung hãn mà trợn mắt nhìn bóng lưng rời đi của Cố Hành Thâm. Tên khốn kiếp này lại muốn lợi dụng Cung Gia Gia dẫn dụ Tiểu Kiều tự chui đầu vào lưới. Lãnh Tĩnh cắn răng, tuyệt đối không thể nói cho Tiểu Kiều, không thể để cho nàng qua đi tìm cái chết. Nhưng là, Cung Gia Gia làm sao bây giờ? Vạn nhất Cung Gia Gia lần này thật sự xảy ra chuyện rồi. Tiểu Kiều ngay sau biết chính mình liền ông nội một lần cuối cũng không thấy đến. Nhất định sẽ tự trách cả đời đấy. Đáng chết, Lãnh Tĩnh phiền não mà thuận theo vách tường ngồi chồm hổm xuống. Đem đầu chôn ở đầu gối bên trong. Coi như mặc niệm tên của mình 100 lần cũng không cách nào Lãnh Tĩnh. Tiểu Tĩnh, Tiểu Tĩnh, Cung Gia Gia thế nào? Hoạch Hàn Anh nại thở hồng hộc chạy tới. Trần trụi hai chân, trong tay xách theo một đôi giày cao gót. Ngươi làm sao sẽ tới? Nghe Thẩm Nhạc Thiên nói. Nhìn thấy Lãnh Tĩnh phủ đầy khói mù vẻ mặt. Hàn Anh nại che lại miệng. Chẳng lẽ Cung Gia Gia đã? Lãnh Tĩnh ngẩng đầu lên. Cấp cứu lại được rồi. Tại thêm che chở phòng bệnh. Hàn Anh nại lập tức thở phào nhẹ nhõm vỗ ngực một cái. Ngồi chồm hổm xuống ôm một cái nàng. Làm ta sợ muốn chết. Không có việc gì là tốt rồi. Nhưng là Cung Gia Gia tình huống hiện tại rất không ổn định. Lúc nào cũng có thể có nguy hiểm tánh mạng. Lãnh Tĩnh 10 ngón tay cắm vào trong tóc. Quấn quýt sợi tóc, nại nại, ta nên làm cái gì? Không nghĩ tới luôn luôn khí chàng cường đại. Bất kỳ tình huống gì xuống đều là chấn định như thường làm cho người ta cảm giác an toàn Lãnh Tĩnh. Cũng sẽ có như vậy bất lực thời điểm. Hàn Anh nại an ủi. Đừng lo lắng, chúng ta cùng nhau chiếu cố ông nội đi. Tin tưởng ông nội nhất định sẽ khá hơn. Tiểu Kiều còn không có tìm được đây. Ông nội nhất định không nỡ bỏ đi. Nhất định sẽ chịu đựng đấy. Nại nại, ngươi hy vọng Tiểu Kiều trở lại sao? Dĩ nhiên hy vọng a. Nhưng là, nàng thật vất vả mới chạy thoát Cố Hành Thâm. Nếu như trở về tới rồi, ta sợ nàng sẽ bị thương lần nữa hại. Vậy có quan hệ gì? Cố Hành Thâm chẳng lẽ liền thật sự cường đại như vậy? Không có cách nào đối phó sao? Không muốn chung quy đem hắn nghĩ như vậy nghịch thiên có được hay không? Nếu là hắn lại dám khi dễ Tiểu Kiều, chúng ta có thể liên hiệp sức mạnh cùng nhau đối phó hắn a. Hàn Anh nại một mặt Nhạc Thiên nói. Liên hiệp sức mạnh, đúng vậy, chúng ta rút hắn nanh vuốt, nhìn hắn làm sao còn cắn người. Thẩm Nhạc Thiên ta giải quyết, người phụ trách đường dự, Lam San đã sớm là chúng ta người bên này rồi. Về phần Thịnh Vũ càng đơn giản hơn, hắn bím tóc trong tay ta đây. Chúng ta hẳn là đoàn kết lại. Hừ, muốn để cho bọn họ biết. Nữ nhân chúng ta cũng không phải là dễ khi dễ. Hàn Anh nại một bộ bị chèn ép muốn phấn khởi phản kháng phấn khởi vẻ mặt. Lãnh Tĩnh không nhịn được ngoác ngoác khóe miệng. Mặc kệ chuyện gì nại nại chung quy là có thể nhìn đến như thế mở. Bất quá, lại coi thường đường dự cái kia đoạn. Nàng nói cũng không phải là không có đạo lý. Coi như... Cùng đường dự đã 3 năm không thấy. Coi như hắn không phải là bị chính mình lạnh lùng dọa lui. Được bao nhiêu cảm tình chống lại thời gian khảo nghiệm đây. Lãnh Tĩnh cùng Nại Nại một tấc cũng không rời mà tại bệnh viện trông coi. Chờ đến trạng vạng tối, Cung Gia Gia tình huống vẫn là không cần lạc quan. Hàn Anh Nại đi ra ngoài mua cơm tối. Lãnh Tĩnh tiếp tục thủ ở ngoài phòng bệnh, mỏi mệt dựa vào ghế dài nhắm mắt dưỡng thần. Chính ý thức mơ hồ trong lúc đó, đột nhiên truyền tới một trận tiếng bước chân nhốn nháo. Tiếp theo là tiểu y tá kinh hoàng thất thố mà kêu, bệnh nhân không nhanh được. Lãnh Tĩnh cả kinh, hồn phi phách tán, lảo đảo đứng lên. Mộc Vô Tà đi tới, người đi vào, nói với hắn nói chuyện, tận lực kích thích hắn cầu sinh sao sao. Lãnh Tĩnh lảo đảo vọt vào, nằm ở trước giường bệnh. Cung Gia Gia, người chống nổi, Tiểu Kiều, nàng, mắt thấy Cung Gia Gia sinh mạng dấu hiệu càng ngày càng yếu. Lãnh Tĩnh rốt cuộc quyết định, Tiểu Kiều tìm được, đã tại trên đường chạy tới. Nàng nghe nói ngài bị bệnh phi thường lo lắng. Cung Gia Gia, ngài nhất định cũng không muốn Tiểu Kiều đến sau đó nhìn thấy ngài cái bộ dáng này lo lắng đi. Cầu ngài nhất định phải nhanh lên một chút tốt lên. Mộc Vô Tà nhìn lấy Lãnh Tĩnh, cũng không có rất kinh ngạc. Chỉ coi nàng là cố ý nói những thứ này kích thích Cung Gia Gia cầu sinh dục vọng vọng. Trong lúc Lãnh Tĩnh một mực không ngừng mà nói với Cung Gia Gia nói. Cũng còn khá, cuối cùng lão nhân gia lại xông qua đóng một cái. Lãnh Tĩnh lau lệ trên mặt đi ra, tiếp lấy vội vàng chạy đến phòng vệ sinh, run rẩy gọi thông điện thoại của Tiểu Kiều. Alo, Tiểu Tĩnh, Tiểu Kiều, đừng nói chuyện, ngươi hãy nghe ta nói. Thế nào, có một việc phải nói cho ngươi, nhưng là ngươi không nên quá lo lắng. Ông nội ngươi bệnh hắn, đầu điện thoại kia truyền tới đồ vật té xuống đất tiếng vỡ vụn. Lãnh Tĩnh vội vàng hỏi. Tiểu Kiều ngươi làm sao vậy? Ta biết rồi, ta sẽ lập tức về nước. Tiểu Kiều trực tiếp trả lời. Ngữ khí đã tỉnh táo lại, nhưng là cố hành thâm. Tiểu Kiều, ngươi ngàn vạn lần đừng có gấp. Cung Gia Gia hiện tại đã không có nguy hiểm. Ngươi, Tiểu Tĩnh, ngươi không cần nói nữa. Ta đều biết, nếu như ông nội không phải là bệnh rất nghiêm trọng, ngươi căn bản không có khả năng gọi điện thoại cho ta. Còn có, thật xin lỗi, ta cũng có chuyện lừa gạt ngươi. Tiểu Kiều dừng một chút, ngươi không cần lo lắng cho ta trở về sẽ bị Cố Hành Thâm phát hiện. Bởi vì, hắn sớm đã phát hiện ta rồi. Ngươi nói cái gì? Lãnh Tĩnh kinh ngạc không thôi. Chờ chút lại từ từ giải thích với ngươi. Ta sẽ mau sớm chạy tới. Ông nội nhờ ngươi, ngươi yên tâm. Lãnh Tĩnh lòng tràn đầy hoài nghi. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là không thể không nói cho Tiểu Kiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.